để khách có thể vừa đi dạo sông, vừa hưởng các thú mây mưa trăng gió. Chiều hôm đó sau khi về nhà, Tạ Ngũ Thúc bất chợt lên tiếng hỏi. Nè, tiểu huynh đệ, tại sao anh chưa chịu lấy vợ? Cái gì? Ngũ Thúc mà cũng hỏi như vậy sao? Tôi không cảm thấy cần lập gia đình, hơn nữa tôi còn trẻ. Tôi không có tiền, số tiền dạy học chỉ vừa đủ ăn thì làm sao có thể nuôi thêm ai nữa? Ngoài ra, tôi không muốn bị ràng buộc. Nhưng anh có nghĩ rằng kiêng sắc dục như thế thì tốt không? Ngũ Thúc làm tôi ngạc nhiên đó nha. Dĩ nhiên tôi nghĩ kiêng cử việc liên hệ xác thịt là điều nên làm chứ. Một người đã có nhiều vợ như Ngũ Thúc thì hẳn biết giá trị của việc kiêng cử sắc dục là điều hay mà. Ngoài ra trong năm giới của Đức Phật còn có giới cấm tà dâm mà. Với một kẻ đã từng trải như ta đây thì biết sống một mình là điều rất tốt. Ngày trước, các bà vợ của ta tranh cãi suốt ngày. Không ai chịu nhường ai, khiến ta phải mất công hòa giải. Hiển nhiên, được sống ung dung thoải mái như hiện nay là điều tốt rồi. Nhưng với một người trẻ như anh thì khác chứ. Nếu anh không bị dục vọng đòi hỏi thôi thúc, thì không có gì đáng nói nữa. Nhưng nếu kiêng sắc dục mà đầu óc vẫn bị ám ảnh bởi sắc dục thì là một điều hết sức nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn cả việc đi đến Thanh Lâu Kỷ Viện nữa. Một người không biết cách kiểm soát sắc dục có thể trở nên điên loạn. Do đó ta mới đặt vấn đề hôn nhân với anh. Hiển nhiên ta biết trong ngũ giới có giới cấm tà dâm, nhưng điều này chỉ cấm việc liên hệ xác thịt với xử nữ, với người đã có gia đình, hoặc nếu việc liên hệ có thể gây tổn thương, đau khổ cho người khác. Phật giáo không hề cấm việc liên hệ xác thịt, nhưng đề cao việc kiểm soát và làm chủ lòng ham muốn. Sở dĩ ta khuyên anh nên cẩn thận vì sự chinh phục đối tượng của lòng ham muốn như các nhu cầu xác thịt rất khó. Chỉ khi nào anh vượt lên trên để có thể làm chủ được lòng ham muốn thì mới có thể hy vọng thành công. Việc đặt ra một kỷ luật để kiềm chế mình không ích lợi gì đâu, vì nó không thể thắng được bản năng tiềm tàng mạnh mẽ sẵn có. Vì lẽ đó ta chỉ muốn nhắc nhở anh rằng con đường trước mắt rất gay go, khó khăn, chứ không dễ đâu. Tôi cảm ơn Tạ Ngũ Thúc đã khuyên bảo, nhưng xác nhận rằng tôi đang thích du lịch, chưa muốn bị ràng buộc vào đâu hết. Nhưng tôi sẽ nhớ mãi lời khuyên bảo đầy ưu ái của ông. Thực ra tôi biết mình chưa thể lập gia đình trong lúc này. Việc kết hôn với một phụ nữ người Âu sẽ khó mang lại hạnh phúc cho đôi bên, vì sự khác biệt về tư tưởng, nếp sống và mục đích của cuộc đời. Việc kết hôn với một phụ nữ Á Đông là điều cha tôi không thể chấp nhận. Tôi đã làm cha tôi buồn phiền nhiều rồi và không muốn những ngày cuối đời của ông bị xáo trộn thêm nữa. Tạ Ngũ Thúc nhìn tôi nửa tin nửa ngờ. Nhưng sau cùng, ông kết luận bằng một câu mà tôi luôn luôn ghi nhớ. Được lắm, như thế cũng tốt thôi. Có cũng được, mà không cũng chẳng sao. Nhưng điều quan trọng là tuyệt đối đừng bao giờ để nó trở nên một vấn đề cả.